Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Bây giờ thì ở Hà Nội đang là mùa thu. Thời tiết thì rất là đẹp, trời cao trong xanh thăng thẳm, nắng vàng hơn và mây cũng trắng hơn. Mùa thu là mùa đẹp nhất ở trong năm, bởi vì thời tiết đã qua giai đoạn oi nồng của những ngày hè oi ả mà dần chuyển sang là thời tiết se lạnh. Thời tiết này thì thường khiến con người ta trở nên thư thái và lãng mạn hơn. Bình thường nếu như mà không có dịch, thì mình thường thích lang thang trên những con đường rợp mát bóng cây xanh. Nắng chiều lúc xuyên qua những tán cây thì trông lấp lánh, rất là đẹp. Còn thoang thoảng mùi hoa sữa lưu luyến níu chân người nữa. Những lúc như vậy thì mọi cái hối hả bon chen của cuộc sống dường như đã tan biến hết. Không gian rất là lắng đọng, sâu lắng theo thời tiết của mùa thu. Thật tiếc là bây giờ hiện tại phải thực hiện giãn cách, cho nên là mình không được đi đâu cả. Đành phải ngồi ở trong nhà để nhớ lại những lúc tự do như vậy. Thì nhân dịp sang tháng 9, mình xin được chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, yêu đời, tràn đầy năng lượng tích cực để có thể vượt qua được đại dịch khó khăn này. Dù cuộc sống còn có nhiều khó khăn và gian khổ, thay vì chúng ta than thở oán trách số phận, thì học cách thích nghi, mạnh mẽ để có thể vượt qua được nó. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cảm ơn Sát Huỳnh đã hỏi khu vực mình đã hết giãn cách chưa? Thực ra khu vực mình càng ngày càng siết chặt chứ cũng không thấy là giãn cách một chút nào. Vì mình đi vòng quanh khu của mình thì bây giờ đã bị người ta vây hàng rào hết rồi. Muốn mua gì thì cũng phải gọi ship. Chứ còn cũng không thể tự do đi lại được. Bởi vì Hà Nội hiện nay đang thực hiện giãn cách. Mà để tránh không bị tình trạng khủng hoảng như ở trong miền Nam thì càng ngày càng siết chặt hơn. Mọi người hạn chế đi ra ngoài đường một cách hạn chế. Mình thì vì công việc cho nên là mình phải đi ra ngoài thôi. Còn mình cũng không dám đi lang thang ở chỗ này. Chỉ từ nhà đi đến cơ quan và từ cơ quan sẽ trở về nhà. Chứ còn cũng không dám đi chỗ nọ chỗ kia. Mọi người cố gắng lên nhé. Hà Nội thì đúng là cái thời tiết của Hà Nội rất là khắc nghiệt. Cho nên là tạo ra tính cách của người Hà Nội nó không được phóng khoáng như. Nhưng mà cũng có những cái rất là đặc biệt. Vì Hà Nội có lẽ là mình yêu thích nhất chính là mùa thu đấy ạ. Mùa thu là mùa đẹp nhất nhưng nó đến cũng rất là nhanh. Chỉ kéo dài trong vòng một tháng thôi. Nếu như bạn nào có cơ hội được đến vào Hà Nội vào những dịp vào đầu thu thì các bạn sẽ cảm thấy là Hà Nội nó rất là đẹp và nó khác với những nơi khác. Còn bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé, để không làm mất thời gian. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Ngoài cửa ánh trăng trong sáng, gió nhẹ từng trận. Mùa đông ở phương Nam, nhiệt độ cũng không quá thấp. Hơn nữa Nhị Miêu đã uống rượu nên không cảm thấy lạnh. Hắn xem chuẩn phương hướng rồi chắp tay sau lưng, sân vắng tản bộ thản nhiên mà đi. Ra khỏi thôn, đi về hướng tây một dặm, quả có một ngã ba đường, nhìn xung quanh không có một bóng người. Nhị Miêu kéo quần đi tiểu một cái, rồi chuyển hướng nam đi tiếp. Cây rừng đường nhỏ, yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của Nhị Miêu đạp trên đá vụn, vang lên xào xạc nhỏ. Theo dưới chân đi tới, cuối cùng con đường phía trước xuất hiện một kiến trúc đen tuyền. Tuy rằng chỉ là kiến trúc một tầng, thế nhưng xa xa nhìn nó lại rất to lớn, mái cong cầu giác, khí thế phi phàm. Đại khái nơi này chính là trường tiểu học. Nhị Miêu mắt say lờ đờ mông lung mà đánh giá một phen, tùy tay lấy ra một đạo âm phù ở trán của mình cùng với phía trên hai vai dán lại để che đậy dương khí cường thịnh của mình. Thu hồi bùa giấy, Nhị Miêu đem ô che mưa để ở sau người, hướng tới cửa trường tiểu học đi tới. Không bao lâu liền đi vào trước cửa trường học. Nói là cửa trường học chứ thực ra là tường vây thấp. Mặt sau tường vây là một sân thể dục. Đi qua sân thể dục mới là cửa trường học. Hai cái giá bóng rổ cổ quái tựa như là quỷ một chân, bóng dáng buồn cười mà đứng ở dưới ánh trăng trên sân thể dục. Cổng trường làm từ hai tấm hàng rào sắt rỉ sét loang lổ, cao khoảng một trượng. Trên tường vây hai bên cổng đều cắm mảnh thủy tinh, dưới ánh trăng mũi nhọn lập lè. Trên tường vây viết chữ to, kế hoạch trăm năm, dục nhân vi bồn. Xuyên thấu qua cổng cũng có thể thấy được, sân thể dục rồi mới đến phòng ở. Đây chắc là cổng chào của từ điển trước kia, mặt sau cũng có cổng chào hậu sau của dãy phòng. Đảo mắt một cái, Nhị Miêu liền biết, kiến trúc từ đường này hẳn là một đại tứ hợp viện. Nhìn quy mô mà nhìn, thì đây là một dòng họ lớn có kinh tế, gia đình bình dân thì không thể nào sẽ được từ đường lớn như vậy. Trước cổng chào nhìn không thấy ánh đèn, nhưng mơ hồ có thể nghe được ở đằng sau có thanh âm nói chuyện chuyển tới. Nhị Miêu cũng không vội tiến vào, mà theo tường vây tiếp tục đi về phía trước. Chuyển tới phía tây nam rồi hướng phía đông, Nhị Miêu phát hiện mặt sau kỳ thực cũng không có tường vây, mà đó lại là cổng chào phía sau từ đường. Đúng là tả môn. Nhị Miêu một bên đánh giá, một bên âm thầm kinh dị. Kiến trúc ở Trung Quốc thì đều là cổng nam lưng hướng bắc, mùa hè thông gió, còn vào mùa đông thì hướng mặt trời. Nhưng từ đường này thì hoàn toàn ngược lại, cổng hướng bắc, sau tường hướng nam. Rõ ràng là bố cục, âm trạch miếu quỷ. Tuy nói từ đường là chỗ tế bái của tổ tiên, cung phụng bảy vị tổ tiên, thế nhưng quy cách kiến trúc cùng với cấm kỵ thì không giống nơi ở của người thường được. Bởi vì tác dụng của từ đường không chỉ là tế bái, mà còn cung cấp cho hậu đại con cháu một nơi dễ bề hiểu được nguồn cội dòng tộc của mình, hoặc là để cử hành các hoạt động quan trọng. Nhị Miêu đi một vòng, càng thêm xác định suy đoán của mình. Kiến trúc từ đường này là một hình chữ nhật bất quy tắc, phía đông phía tây hẹp. Tuy rằng chỉ kém vài bước, nhưng Nhị Miêu vẫn có thể nhận ra được. Nếu từ trên mà nhìn xuống, thì đây chính là hình dạng của một cái quan tài. Loại từ đường như vậy thì chỉ thích hợp để dưỡng quỷ, căn bản không phải là từ đường. Nhị Miêu quay trở lại chỗ cổng trường học, hơi nheo lại đôi mắt, xuyên thấu qua song sắt để quan sát. Quả nhiên trong trường học quỷ khí dày đặc, oán khí rất nặng. Lúc này mới chỉ là 8 giờ tối, trời mới tối được khoảng 1-2 tiếng. Nếu tới được nửa đêm thì quỷ khí sẽ càng đậm đặc. Xem ra nơi đây không chỉ có một quỷ. Nhị Miêu trong lòng mừng thầm, đem ô che mưa thúc ở sau lưng, tay chân nhẹ nhàng mà bò lên trên cửa sắt, nhảy vào trong sân. Lo lắng bị người phát hiện, nên Nhị Miêu vừa rơi xuống đất, lập tức để ép sát người vào tường vây. Nhìn bốn phía không có bóng người, Nhị Miêu lúc này mới đứng thẳng dậy, hướng trường học mà đi tới. Đứng ở dưới cột cờ trước cửa từ đường, Nhị Miêu lại một phen đánh giá. Cửa sổ từ đường đều đã được cải tạo hoàn toàn thay đổi. Thông đạo hai bên vách tường đã được mở ra để làm cửa vào phòng học. Thoạt nhìn dẫn tới chỉnh thể kiến trúc rất cổ quái. Nói là từ đường mà lại không giống từ đường. Nói là trường học lại không giống trường học. Trước cổng chào của từ đường là kết cấu mái hiên. Dưới hiên là một loạt đá hoa cương làm trụ. Trong đó, một phía trên của một trụ đá có một quỷ ảnh chợt lóe mà tới. Nhị Miêu tập trung nhìn vào. Đó là một tiểu quỷ tầm 3-4 tuổi đang bò ở trên cây cột, đang hướng về hắn để làm bộ mặt quỷ. Cột trụ kia nếu là người trưởng thành thì ôm không thể hết, nhưng tiểu quỷ đầu tay chân ngắn này lại giống như con thằn lằn bám chặt ở trên cây cột. Bởi vì Nhị Miêu đã che đậy tam trảm mệnh đèn chân hỏa của mình ở đỉnh đầu cùng với hai vai, cho nên cũng giống như người bình thường. Tiểu quỷ đầu còn tưởng rằng là Nhị Miêu không nhìn thấy nó ở trên cây cột đắc ý rào rạt. Chẳng lẽ tiểu quỷ đầu này sinh thời đã bị chôn sống ở đây hay sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày thầm nghĩ trong lòng. Từ đường này quả nhiên là tà ác. Làm bộ vô tri không sợ, Nhị Miêu chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về hướng trước cổng chào từ đường. Tiểu quỷ đầu thấy Nhị Miêu đi tới thì càng thêm hưng phấn, ở trên cây cột mà bò lên bò xuống. Nhưng nó lại không cách nào rời khỏi cây cột. Tựa hồ có một sợi dây thừng vô hình đem nó buộc lại ở trên cây cột. Đi đến trước cây cột, Nhị Miêu dừng bước chân lại, như cũ đối với tiểu quỷ này làm như không thấy. Vươn tay tới, ở trên cây cột nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như là một du khách đi tham quan di tích cổ. Tiểu quỷ này chỉ khoảng 3-4 tuổi, ngũ quan xinh đẹp rất đáng yêu, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Trên thân là vạt áo hồng, phía dưới là một quần thủng đáy màu lam, dưới chân là một đôi giày đế vải. Đột nhiên, tiểu quỷ bò cao mấy thước, mở miệng ra, hướng về phía Nhị Miêu phun ra ngụm cát. Ngấm ngầm hại người sao? Nhị Miêu trong lòng cười hắc hắc, làm bộ vô tình mà quay người lại, rồi hướng bên trái chợt lóe. Phàm là quỷ thì luôn thích đùa dai, ngấm ngầm để hại người. Câu hồ chính là thủ đoạn nham hiểm thường thấy nhất. Người bình thường chỉ cần trúng hạt cát trong miệng của quỷ vật thì sẽ bị giật mình, cảm thấy cả người đột nhiên lạnh. Nếu quỷ vật tu vi cao một chút, tỉ như là Lục Châu, một ngụm cát bắn trúng người thì người đó sẽ phải nằm trên giường 3-4 ngày mới có thể hồi phục được. Đương nhiên, đối với Nhị Miêu mà nói, công kích như vậy thì hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy rằng Nhị Miêu đứng ở dưới hành lang, phía sau chỉ có bóng dáng mơ mơ hồ hồ, nhưng tiểu quỷ đầu kia vẫn muốn chọc kẹo hắn. Một ngụm cát không phun trúng Tiểu quỷ đầu cũng rất thất vọng. Mắt quỷ chớp chớp, theo cây cột thay đổi phương hướng, trở lên cao hai thước, lại hướng về mặt đất phía sau Nhị Miêu mở miệng. Nhị Miêu lại chợt lóe trốn đi, sau đó ra vẻ khó hiểu, ngẩng đầu nhìn mái hiên rồi lẩm bẩm nói. Nhà ở này sắp đổ hay sao mà lại có hạt cát rơi thế này chứ? Liên tục không thể làm được, tiểu quỷ đầu vò đầu bứt tai. Nhị Miêu cố tình không vội mà đi, theo cây cột kia đổi tới đổi lui. Tiểu quỷ gãi gáy một lúc, rồi theo cây cột trượt xuống, chuyển tới phía bên phải Nhị Miêu, lần này lại mở miệng, lại là mấy hạt cát bắn ra. Sao lạnh thế nhỉ? Lần này Nhị Miêu không trốn, mà cố ý để cho tiểu quỷ bắn trúng đầu. Sau đó giả vẻ, giả vờ giả vịt mà dùng mình một cái, còn đem quần áo mà nắm thật chặt. Tiểu quỷ lúc này mới cười ha ha, nhưng không có tiếng động, cua chân múa tay, hoàn toàn là một bộ ngoan đồng. Thình lình Nhị Miêu quay người lại, một ngụm nước bọt phun ra ngoài xuyên qua đầu ngực của tiểu quỷ, dừng ở trên cây cột. Bên trong nước miếng có chứa một chút máu đầu lưỡi, lập tức tựa như là một cây đinh, đem tiểu quỷ dính vào trên cây cột. Tiểu quỷ đầu bị Nhị Miêu dính ở trên cây cột, vừa đau vừa gấp, tứ chi vùng loạn lên. Nhưng nó tự biết tu vi của bản thân hữu hạn, không dám hiện hình đối với Nhị Miêu, lại không dám nói ra tiếng, khuôn mặt càng nên trở nên trắng bệch. Đoán chừng lúc này, nó còn không biết Nhị Miêu chính là pháp sư bắt quỷ, chỉ cho rằng bị Nhị Miêu trong lúc vô ý mà chế trụ được. Định trụ tiểu quỷ này xong, Nhị Miêu tiếp tục đi về phía trước, đi vào lối đi nhỏ hướng nội viện của Từ Đường. Tiểu quỷ này cũng không phải mục tiêu của Nhị Miêu. Hơn nữa, hắn đối với Từ Đường trường học này vô cùng hứng thú, tính toán thâm nhập để có thể hiểu biết hơn một chút. Hành lang rất dài, chiều ngang đến hơn 10 mét, rất khó trách, nơi này vốn chính là chính sảnh của Từ Đường, trước sau vách tường nối liền mới biến thành thông đạo. Vừa mới đi đến trong thông đạo thì trên đầu lại rào rạt rung động. Nhị Miêu ngẩng đầu đã nhìn thấy nóc nhà rách nát qua ánh sáng ở trên, một đại hán đang nằm bò. Đại hán kia là một thân áo vải thô, khai khâm áo ngắn, eo buộc miếng vải đen mỏng, trong tay cầm búa, ghé vào trên sàn nhà mà nhìn chằm chằm Nhị Miêu. Nhưng tên này chán lại sáng lên, sau đầu để tóc dài tết đuôi sam. Lúc này bím tóc đang quấn ở trên cổ của hắn, đuôi tóc đã bị hắn cắn ở trong miệng. Dáng vẻ này không cần phải nói, lão quỷ này chính là sống ở đời nhà. Hơn nữa lão quỷ này đã tập trung quỷ lực, ngưng tụ hồn phách để hiện hình đối với Nhị Miêu. Nhị Miêu đương nhiên là diễn kịch, cố ý sợ tới mức run run, xoay người muốn chạy trốn. Thế nhưng đại hán kia lại phun ra gió lạnh, vừa mở miệng thì một trận gió như có khí lạnh lao thẳng xuống dưới, đem Nhị Miêu bao vây ở trong đó. Nhị Miêu tiếp theo giả vờ thân thể run lên, rồi tại chỗ xoay một vòng tròn, sau đó làm ra bộ dáng bị quỷ vật mê hoặc, ngẩng đầu nhìn sàn nhà nhếch miệng cười ngây ngô. Chào huynh đệ, đại hán trên sàn nhà cũng nhếch miệng cùng với Nhị Miêu chào hỏi. Chào, xin chào. Nhị Miêu ngây ngô cười đáp. Đại ca, người bò trên sàn nhà làm gì đấy? Đang xây nhà sao? Đại hán giơ búa trong tay lên nói. Đúng vậy, huynh đệ, ta là một thợ mộc, ở chỗ này đang xây nhà. Người có thể giúp ta một chuyện không? Nhị Miêu vẻ mặt mơ hồ ngửa cổ hỏi. Giúp huynh làm gì? Ta có phải thợ mộc đâu. Thế này đơn giản, không cần là thợ mộc. Đại hán ở trên sàn nhà hướng phía trước trượt vài thước, rồi chỉ vào mặt đất nói. Huỳnh đệ, ngươi đứng ở phía dưới xà nhà chính, sau đó ngẩng đầu lên xem xà nhà có bị nghiêng không. Thời điểm Từ Đường này xây dựng, đến tột cùng đã sinh tế bao nhiêu mệnh người đây? Nhị Miêu trong lòng thở dài, trên mặt lại mơ hồ như cũ gật đầu nói. Được, được, ta tới nhìn cho huynh. Nói đoạn, Nhị Miêu đi vài bước, đứng ở dưới xà nhà ngẩng đầu quan sát. Bên này, huynh đệ hướng bên này một chút, hướng phía dưới chân ta bên này. Đại hán cưỡi ở trên sàn nhà chỉ điểm cho Nhị Miêu. Nhị Miêu trong miệng đáp ứng một tiếng, thực nghe lời mà đứng ở vị trí dưới chân đại hán, tiếp tục ngẩng đầu ngốc mà xem. Tay trái của quỷ đại hán cầm một đồng tiền, tay phải là cây búa. Đồng tiền dựng thẳng lên, ấn ở bên trên sàn nhà. Tay dùng búa, tựa hồ muốn đem đồng tiền mà khảm vào trong. Nhị Miêu đứng ở phía dưới bất động, quỷ đại hán giơ búa gõ đồng tiền. Thời điểm hắn muốn đập xuống, Nhị Miêu lại đem đầu lệch sang một bên rồi trong miệng nói. Này, hình như thực sự có điểm bị lệch. Trong lòng lại cười lạnh. Tên này, sinh thời đã bị người ở đây lấy tà pháp hại chết, hiện tại lại nghĩ tới để hại mình. Loại tà pháp này cũng thuộc về một loại sinh tế. thời điểm trong quá khứ ở phương Nam thường thấy. Thường xuyên có người ở thời điểm kiến tạo nhà mới, bảo người xa lạ đi ngang qua, đứng ở phía dưới, giúp thợ mộc xem vị trí xà nhà có bị lệch hay không. Nếu tưởng là thật, đứng ở phía dưới, thì người thợ mộc sẽ một tay cầm đồng tiền, ở trên xà nhà ngắm ngay đỉnh đầu, một tay cầm búa đập, sau đó búa rơi xuống dưới. Người ở dưới có làm bằng sắt, cũng sẽ bị chấn tới hồn phách thoát thể, biến thành một cái xác không hồn. Sau đó thân thể về nhà, không bao lâu thì sẽ bị hộc máu mà chết. Bề ngoài không hề có vết thương, mặc cho ai cũng tra không ra được nguyên nhân chết. Còn hồn phách lại từ đây mà bám vào trên xà nhà, trở thành lương thần. Vừa rồi tiểu quỷ kia cũng là đạo lý như vậy, bởi vì trên cây cột có quỷ hồn bám vào, cây cột liền có linh tính, sẽ không bị nghiêng lệch. Giả sử cũng đã có ghi lại, ở một số tòa nhà cổ, sau khi bị động đất, vốn dĩ xà nhà sẽ bị siêu vẹo, nhưng qua mấy ngày thì đã tự động phục hồi như cũ. Đó chính là nguyên nhân như vậy. Đại hán lúc này dừng động tác rồi hỏi, nghiêng hướng bên nào? Nhị Miêu nhìn chăm chú một lúc rồi lại nói, hình như vừa rồi bị hoa mắt, không phải. Không phải hả? Được, ngươi cứ ở dưới giúp ta nhìn, ta sẽ đóng đồng tiền. Đại hán điều chỉnh vị trí, lại chuẩn bị giơ búa. Hình như có điểm không thích hợp. Nhị Miêu lại nghiêng đầu, ngó trái ngó phải. Bởi vậy, quỷ đại hán trên xà nhà tìm không chuẩn được phương vị đỉnh đầu của Nhị Miêu, cũng không có biện pháp để ném búa xuống. Vậy ngươi nhìn đi, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nói đoạn, đại hán mở miệng, lại là một cỗ quỷ khí âm hàn, nhắm ngay đỉnh điều của Nhị Miêu mà phun tới. Hắn cho rằng Nhị Miêu niệm lực vẫn lớn, không bị hoàn toàn mê hoặc, cho nên cần phải tăng cường độ khống chế lớn hơn. Nhị Miêu lại dùng mình, làm bộ đã bị hoàn toàn khống chế, xì xì ngốc ngốc, thân thể lung lay không dừng. Này, huynh đệ, đừng có lung lay nữa, ngẩng đầu mà nhìn xa nhà, xem hiện tại có bị lệch không. Đại hán trên xà nhà nói, Nhị Miêu lúc ẩn lúc hận, hắn vẫn chưa thể thả búa. Được, để ta nhìn. Nhị Miêu xì ngốc mà ứng một câu, lại lần nữa ngẩng đầu xem, sau đó gật đầu nói. Không sai, lần này đã không sai. Thật chứ? Đúng vậy. Nhị Miêu khẳng định mà nói. Đại hán nhếch miệng cười giơ búa lên nói. Vậy thì ta sẽ gắn đồng tiền. Được được, gắn đi. Nhị Miêu gật đầu, rồi lại đột nhiên xua tay nói. Hình như có điểm không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Quỷ đại hán trên xà nhà có chút không kiên nhẫn, khẽ nhíu mày hỏi. Nhị Miêu nắm tóc, che đậy đỉnh đầu của mình, để đại hán vô pháp mà xuống tay. Sau đó vẻ mặt mơ hồ hỏi. Huynh vì sao muốn đem đồng tiền mà đập trên xà nhà? Đại hán giơ đồng tiền trong tay đáp. Cái này ngươi không hiểu, xây nhà là chuyện hỷ sự, muốn đồ cái điểm có tiền sao? Người thường nói hòa hợp nhị tiên phủng ngọc trụ, trường lỗ hai lớp học kim lương. Nhưng nhà ai có nhiều tiền như vậy mà mua nổi kim lương chứ? Cho nên liền ở hai đầu xà nhà, khảm tiến đồng tiền. Đồng tiền thuộc kim, đại biểu cho đại lương biến thành kim lương. Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu nói. Thì ra là như vậy, đã hiểu rồi. Thế người nhìn lại xà nhà đi, hiện tại đã được chưa? Quỷ đại hán lúc này lại thúc giục nói. Chuẩn rồi đấy. Nhị Miêu dưới chân bước bát tự đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên, tay phải lại để ở sau người, ngón cái véo ngón áp út, lại là bốn ngón tay nắm thành quyền, là Mao Sơn Ngũ Lôi Quyết. Đại hán trên xà nhà còn tưởng rằng Nhị Miêu đã trúng kế, đắc ý mà cười, tay cầm búa, hướng về phía đồng tiền mà ném tới. Thời điểm đại hán một búa nện xuống, Ngũ Lôi Quyết tự động phản kích, trên đỉnh đầu Nhị Miêu ẩn ẩn bắn ra một đường hồng quang, sâu hẳng lên trên. Đồng tiền trong tay đại hán liền run lên, sau đó phành một tiếng, trầm vang, búa trên tay của đại hán nện vào chính tay trái của mình. Tuy rằng quỷ hồn chỉ là hư ảnh, cũng không có thật, nhưng một búa này là chính mình tự đập mình. Đại hán cũng bị đau tới nhe răng trợn mắt, còn đồng tiền từ trên xà nhà rơi xuống, nện ở trên mặt đất, vang lên một tiếng động. Này, huynh làm sao thế? Nhị Miêu giả ngốc ngửa mặt hỏi. Ta... Đại hán ở trên xà nhà khuôn mặt run rẩy, thống khổ mà nói. Ta mặc ít quần áo quá, ở bên trên này gió lại lớn, tay chân không được nhanh nhẹn, bị búa đập phải vào tay. À, thì ra là như vậy. Nhị Miêu gật đầu vẻ mặt quan tâm hỏi. Thế nếu không thì huynh xuống đây đi, uống rượu sưởi ấm một chút rồi lại làm việc. Đừng đừng, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng phải hoàn thành công việc đã. Huynh đệ, ngươi đừng có đi, ngươi giúp người thì giúp tới cùng. Lại giúp ta xem một cái, lập tức sẽ tốt ngay. Quả nhiên không tìm đường chết, thì sẽ không phải chết, ăn một lần mệt mà vẫn là chấp mê bất ngộ. Nhị Miêu cười nói, thôi được rồi, ta sẽ đem đồng tiền vứt cho huynh, huynh nhanh làm việc đi. Vậy thì cảm tạ, người đúng là tốt. Quỷ đệ hán thật lễ phép để Nhị Miêu phát một tấm thẻ người tốt. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, cúi đầu mọi nơi mà tìm kiếm đồng tiền vừa rồi rơi xuống. Trong tay đã sớm cầm một đồng tiền ngũ đế của mình. Ở bên này, ở mặt sau góc tường. Trên sàn nhà, đệ hán mở miệng chỉ điểm. Thấy rồi, là ở đây. Nhị Miêu khom lưng đem đồng tiền nhặt lên, sau đó đổi đồng tiền của mình, trở thành đồng tiền đế mà vứt lên. Đệ hán duỗi tay ra để bắt đồng tiền, nhìn không kỹ, lại phân phó Nhị Miêu đứng ở phía dưới xem xét. Nhị Miêu như cũ đứng ở dưới, ngẩng đầu để quan sát. Đại hán khẽ mỉm cười, lại lần nữa giơ búa, nhắm ngay đồng tiền mà nện xuống. Một thanh âm vang lên, sau đó tia lửa chợt lóe. Lần này búa của đại hán đập vào đồng tiền, nhưng đồng tiền lại đột nhiên bắn ngược, hướng ấn đường của đại hán mà bay đi. Đại hán trở tay không kịp, bị đồng tiền xuyên đầu mà qua. Sau một tiếng kinh hô, thân hình rốt cuộc đã vô pháp nhúc nhích. Búa ở tay phải, rốt cuộc nắm chặt không được, đã từ phía trên mà rơi thẳng xuống dưới. Nhị Miêu tay mắt lanh lẹ, không để búa rơi xuống đất, đã một phen bắt được. Vừa thấy thì đúng là một chiếc búa thật. Lại nhìn thấy đại hán cứng đờ mà ở trên xà nhà, vẻ mặt sợ hãi cùng với khó hiểu. Ước chừng tên này hai lần trúng chiêu, thế mới biết có chút không đúng, đang suy đoán thân phận của Nhị Miêu. Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, hướng về phía đại hán trên xà nhà vẫy vẫy tay, rồi đi về hướng nội viện của Từ Đường. Vừa rồi nói với tiểu quỷ, thanh âm cũng rất nhỏ, nhưng lúc này nói chuyện với quỷ đại hán, thanh âm cũng không bé. Vì sao nội viện lại không có người ra để xem xét? Nhị Miêu cảm thấy có điểm khó hiểu nho nhỏ. Tay chân nhẹ nhàng đi vào nội viện, tả hữu đánh giá. Đối diện là một tiểu viện tử, đi qua sân chính là cổng chào phía sau Từ Đường. Bên phải, bên trái đều có phòng ở. Tuy nói là phòng, nhưng kiến trúc Từ Đường cao lớn, nên căn phòng này cũng bình thường, nhưng lớn hơn rất nhiều nhà ngói của dân cư. Phòng bên tay trái tối om, nhưng lại vừa lúc đón ánh trăng. Phòng bên tay phải chỉ có một gian, trong phòng có ánh sáng. Trên cửa sổ có treo một bức rèm, nhìn không rõ được tình hình ở bên trong. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi đi tới giơ tay gõ cửa. Ở trong phòng tiếng tivi dừng lại, tiếp theo là một giọng đàn ông trẻ tuổi, hơi mang theo run rẩy hỏi. Ai vậy? Là tôi, một người đi ngang qua đây. Nhị Miêu trả lời. Đi ngang qua? Trong phòng có một giọng nữ giới hoài nghi nói. Sao lại có người đi ngang qua đây? Cổng trường học đều đã khóa. Anh vào bằng cách nào vậy? Tôi bị lạc đường, nhìn thấy nơi này có đèn sáng, nên đã trèo tường tiến vào. Nhị Miêu thản nhiên đáp. Trong phòng là một trận trầm mặc. Sau đó có tiếng lẹp xẹp tiếng bước chân đi đến trước cửa. Sau đó cửa phòng mở hé ra. Nhị Miêu liếc mắt, nhìn đảo qua, thì phát hiện giữa mày của người này có một đoàn hắc khí. Âm khí đã tiến vào thân thể. Như vậy đã bị nhóm đại quỷ tiểu quỷ ở Từ Đường này tra tấn. Không phải là một hai lần. Thấy bộ dáng của Nhị Miêu rõ ràng, người này mới hoàn toàn mở cửa chần chừ hỏi. Anh là người ở đâu thế? Sao lại bị lạc đường vào đây? Tay phải của hắn để sau người, cũng đưa ra, hóa ra trong tay còn đang nắm chặt một cây côn sắt. Anh là Hoàng Khắc Tuấn sao? Nhị Miêu cười nhẹ, không mời tự vào trong phòng. Phòng rất lớn, đã được chia ra. Phía trước làm phòng khách, mặt sau hẳn là phòng ngủ. Trong phòng khách, còn có một cô gái khoảng 20 tuổi, ăn mặc kiểu người thành phố. Đây chính là vị hôn thê của Lạc Ngọc Phượng, của Hoàng Khắc Tuấn. Đây chính là vị hôn thê Lạc Ngọc Phượng của Hoàng Khắc Tuấn. Anh, sao anh biết tên tôi là Hoàng Khắc Tuấn? Hắn lắp bắp kinh hãi, trong tay nắm chặt côn sắt, đề phòng mà nhìn Nhị Miêu. Tôi còn biết, hai người tới đây để dạy học, còn biết cô ta tên là Lạc Ngọc Phượng. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu. Chuyện này đều là Chu trưởng thôn tai mèo nói cho tôi biết. Lão Chu, có phải là cái nhà có cô con gái xinh đẹp kia không? Hoàng Khắc Tuấn hỏi. Vừa rồi đã bại lộ ra bản chất. Hóa ra hắn cũng biết Lão Chu bởi vì nhà người ta có cô con gái xinh đẹp. Nhị Miêu gật đầu nói. Đúng vậy, chính là Lão Chu. Con gái ông ta là Chu Phượng. Hóa ra là thế. Lạc Ngọc Phượng khẽ gật đầu. Chu tới Phượng tôi cũng biết. Tháng trước đã học lớp xóa mù chữ. Cô ta ở chỗ này học được một tháng. Vừa nói như vậy, mọi người đều đã biết nhau. Tên tôi là Đinh Nhị Miêu, bằng hữu của Lão Chu. Nhị Miêu tự giới thiệu một chút, rồi quay sang hỏi Khắc Tuấn. Anh biết trong nhà Lão Chu có cô con gái xinh đẹp, nhưng có nghe nói tới Chu Tới Phượng trước kia không xinh đẹp như vậy không? Khắc Tuấn sửng sốt, không biết Nhị Miêu nói như vậy là có ý gì. Tôi biết, tôi nghe người ta nói Tới Phượng trước kia trên mặt có một mảnh sẹo đen. Sau khi mất tích mấy ngày, khi trở về thì đã trở nên xinh đẹp. Cha mẹ cô ấy cũng không dám nhận, giống như cô ấy còn có hai cô gái ở gần đây. Lạc Ngọc Phượng tiếp lời nói. Nghe nói bệnh của bọn họ là bị người ta làm hại. Sau đó gặp gỡ được đệ tử Mao Sơn nên đã chữa bệnh cho bọn họ, bây giờ mới trở nên xinh đẹp như vậy. Không sai, tôi chính là đệ tử Mao Sơn đó. Nhị Miêu đắc ý mà cười nói. Khắc Tuấn lắp bắp kinh hãi. Anh là đệ tử Mao Sơn, đã trị hết bệnh cho Chu Tới Phượng sao? Đúng vậy. Khoảng Khắc Tuấn vây quanh Nhị Miêu đi một vòng, rồi đánh giá hắn, lẩm bẩm mà nói. Tôi còn tưởng rằng đệ tử Mao Sơn thì đều là lão nhân râu bạc như ở trên phim, ăn mặc đạo bào. Không nghĩ tới, anh lại trẻ tuổi như vậy. Nhị Miêu im lặng cười. Lão Chu bảo anh tới đây sao? Anh tới đây là có chuyện gì vậy? Lạc Ngọc Phượng tương đối quan tâm chuyện này. Buổi tối, đệ tử Mao Sơn đột nhiên tới chơi, đều có chút làm cho người không an tâm. Tôi tới đây vốn là có một chút việc riêng, không nghĩ tới lại phát hiện một số chuyện không được ổn. Nhị Miêu cười hắc hắc, đột nhiên ngón tay chỉ vào Khắc Tuấn nói. Xem hắc ám giữa mày của anh, như vậy thì quỷ khí đã tiến vào trong cơ thể, tính mạng nhiều nhất chỉ còn được 3 tháng. Nói cho tôi biết, gần đây gặp phải chuyện lạ gì? Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng đồng thời biến sắc. Tôi không có. Tôi cái gì cũng đều tốt. Một lúc sau, Khắc Tuấn mới lắp bắp mà trả lời. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, nhìn chăm chú anh ta rồi chậm rãi nói. Nếu lời hay khó khuyên, tôi đây cần gì phải xem vào việc của người khác. Cáo từ hai vị, đã quấy dày. Dứt lời, Nhị Miêu lại một tiếng cười lạnh, xoay người liền đi ra cửa. Nhưng Nhị Miêu đi ra ngoài cửa, vẫn không thấy Khắc Tuấn tới giữ lại. Chẳng lẽ thấy chết mà lại không cứu? May mắn, thời điểm hắn đi tới lối đi nhỏ, thì Ngọc Phượng đã từ phía sau đuổi tới kêu lên. Đinh đại ca, khoan đã! Nhị Miêu lúc này trong lòng cười lạnh, dừng bước chân, rồi quay đầu lại nhìn Ngọc Phượng. Ngọc Phượng bước nhanh đi tới trước mặt Nhị Miêu nói. Đinh đại ca, xin anh hãy dừng bước đã, ngồi xuống uống ly trà, để cho Khắc Quấn cùng với anh nói chuyện. Cô nói đi, Khắc Tuấn có gặp phải điều gì cổ quái không? Nhị Miêu nói thẳng. Nếu không có thì tôi sẽ không hỏi nhiều đâu. Dưới ánh trăng, Ngọc Phượng mặt hơi đỏ lên thấp giọng nói. Có. Theo cô ta trở về phòng, Nhị Miêu ở trên ghế ngồi xuống, tiếp tục đánh giá sắc mặt của Khắc Tuấn. Ngọc Phượng pha trà, đối với Khắc Tuấn thấp giọng nói. Hảo ý của Đinh đại ca, anh đừng có do dự nữa, đem chuyện kia mà nói thẳng ra đi. Nhị Miêu gật đầu nói. Sợ thầy giấu bệnh, dưỡng hổ vì hoạn. Sớm hay muộn thì sẽ mất đi tính mạng. Nói đi, thầy Hoàng. Hoàng Khắc Tuấn xoa tay, rồi do dự nói. Mất đi tính mạng sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Tin hay không thì tùy anh, căn cứ vào khí sắc của anh mà xem. Thân thể đã bị đào rỗng, đã là lưng đau chân mỏi, mắt đầy sao sệt, đổ mồ hôi trộm, ăn không ngon, tinh thần hoảng hốt, cái gì cũng đều không có sao. Nghe thấy thân thể bị đào rỗng, Hoàng Khắc Tuấn mặt đỏ lên, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng. Ngọc Phượng lại hai mắt tỏa ánh sáng, bột miệng mà thốt. Đinh đại ca, anh nói quá đúng, quá chuẩn. Sau đó cô ta lại đẩy Khắc Tuấn một phen, bất mãn mà thúc giục. Đinh đại ca đã có nhãn lực như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn ra bệnh của anh. Anh còn có gì mà không yên tâm nữa? Nói đi. Khắc Tuấn nhìn Nhị Miêu nói lắp bắp. Đinh đại ca, hay là chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện? Nhị Miêu gật đầu, theo Khắc Tuấn đi ra khỏi phòng, tới nội viện Tử Đường. Ở trong sân, Khắc Tuấn xoa tay có điểm khó nói. Nói đi, tôi còn có việc, đừng có để làm mất thời gian của tôi. Được, kỳ thực chuyện này tôi cũng biết là không thích hợp. Khắc Tuấn giống như là hạ thiên đại quyết tâm, lúc này mới cắn môi nói. Tôi cùng với Ngọc Phượng, sau khi kết thúc nghỉ hè, thì tới đây để dạy học. Tới bây giờ còn chưa xong một học kỳ, lúc ban đầu thì còn tốt, nhưng khoảng hơn 2 tháng qua, mỗi đêm tôi đều nằm mơ thấy một cô gái ăn mặc thời kỳ dân quốc, cô ấy rất xinh đẹp. Nói tới đây, Hoàng Khắc Tuấn lại có chút nói không được nữa. Cô ta xinh đẹp, sau đó mỗi lần ở trong mộng, cùng với cậu có quan hệ thân thiết, làm cho cậu mỗi lần đều bị mộng tinh, sau đó nửa đêm lại phải dậy thay quần có đúng không? Nhị Miêu đem lời nói nốt. Kỳ thực vừa rồi vào cửa, nhìn giữa mày của Khắc Tuấn có quỷ khí, Nhị Miêu đã đoán được ngay, nên hắn vừa rồi mới nói. Anh ta đã bị đảo rỗng thân thể, mới phán đoán bệnh trạng của anh ta, lưng đau chân mỏi, mắt đầy sao sệt, mồ hôi trộm mất nhiệt. Trần tướng đã bị Nhị Miêu nói toạc, Khắc Tuấn tự nhiên là một trận xấu hổ, nhưng anh ta không dám phủ nhận, gật đầu nói. Chính là như vậy, ngay từ đầu chỉ là lâu lâu mới mơ thấy cô gái kia, thế nhưng về sau, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mơ thấy. Kỳ thực, tôi cùng với bạn gái vẫn luôn ở bên nhau, mà đối với chuyện kia thì tôi cũng không thiếu thốn. Nhưng mỗi lần mơ thấy cô gái kia thì lại bị như vậy. Nhị Miêu khẽ gật đầu, nhìn Khắc Tuấn thẹn thùng, cảm thấy có chút buồn cười. Ngủ một bên người, trong mộng lại còn gặp một người khác. Cái này cũng coi như là tể nhân chi phúc. Thấy Nhị Miêu không nói lời nào, Khắc Tuấn do dự một chút rồi tiếp tục nói. Vốn dĩ Ngọc Phượng đối với tôi cũng vừa lòng. Thế nhưng hiện tại chúng tôi sắp phải chia tay. Bởi vì thời điểm ở bên nhau, tôi lại chẳng làm ăn gì được. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì bật cười một tiếng. Triển Miên hàng đêm cùng với nữ quỷ thì anh ta cùng bạn gái có thể làm ăn gì được nữa. Nhìn dáng vẻ của Khắc Tuấn, thực sự nếu không nghĩ cách đoạn tuyệt nữ quỷ quấy rầy, chỉ sợ không bao lâu thì sẽ hoàn toàn hỏng công năng của đàn ông, thậm chí là bị biến thành thái giám. Thành thái giám chỉ là việc nhỏ mà có khả năng sẽ bị mất mạng. Tôi cũng đã đi khám nam khoa trong thành phố, bác sĩ nói cũng không rõ nguyên nhân. Tôi cũng đã nghĩ tới là phải rời đi, nhưng cũng vô dụng. Tôi đã đi xa ngàn dặm, nhưng mà buổi tối vẫn mơ thấy cô ta. Hơn nữa... Nhị Miêu hỏi, hơn nữa cái gì? Hơn nữa hiện tại, tôi cảm thấy nếu mình rời khỏi đây, thì cả người sẽ không được khỏe. Khắc Tuấn nhìn Nhị Miêu ánh mắt thực phức tạp. Đình đại ca, tôi mơ thấy có phải là nữ quỷ không? Nhị Miêu đang muốn nói chuyện, lại liếc mắt thoáng qua một cái. Phía đông phòng mặt ở sau cửa sổ, có một quỷ ảnh màu đỏ chợt lóe. Vào phòng nói chuyện đi. Nhị Miêu xua tay đi vào trong phòng. Vào phòng, Nhị Miêu lại không cho đóng cửa, tự mình dựa nghiêng ở bên trên khung cửa, rồi thấp giọng nói. Đừng có nói tôi là đệ tử Mao Sơn, chỉ gọi tên tôi là Đinh Đại Ca được rồi. Một bên nói chuyện, Nhị Miêu ở một bên dùng dư quang của khóe mắt, giám thị nữ quỷ ở đông xương phòng. Hoàng Khắc Tuấn cùng với Lạc Ngọc Phượng đều gật đầu, biểu tình khẩn trương. Cứ thả lỏng đi, đừng có sốt ruột như vậy. Khắc Tuấn ở trong mộng gặp được cô gái kia chính là một nữ quỷ. Hơn nữa nó đang ở đây, đang ở đông xương phòng. Cái gì? Nữ quỷ ở đây á? Phượng thiếu chút nữa đã kinh hô, nhớ tới Nhị Miêu phân phó lại gắt gao mà ôm miệng lại. Khắc Tuấn tự nhiên là kinh sợ duỗi đầu, muốn nhìn xương phòng đối diện. Nhị Miêu lúc này duỗi tay ra, đem anh ta đẩy về nói. Đều chấn định lại đi, tự nhiên một chút, đừng có để rút dây động rừng. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng bình phục cảm xúc rồi lại lần nữa gật đầu. Đúng rồi, tôi nghe Lão Chu nói, nơi này còn có một hiệu trưởng tên là Cam Tử Nghiêu, tại sao lại không thấy ông ta? Nhị Miêu nghiêng dựa vào cửa, thần thái nhàn nhã mà tùy tiện hỏi. Hiệu trưởng đã về nhà rồi, còn ông ta hôm nay từ tỉnh thành trở về, ông ta về nhà cùng con trai, phân phó một ít việc. Nhà của ông ta ở phía sau thôn, như bình thường thì hiệu trưởng đều ăn ngủ ở trường học. Lạc Ngọc Phượng lúc này nói. Hiệu trưởng có gia đình, sao ngày thường lại ở trường học? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Khắc Tuấn lúc này đáp. Nơi này thường xuyên có nháo quỷ, cho nên hiệu trưởng ở chỗ này trực ban. Đã vài thập niên rồi, thật là không đơn giản. Nếu không có ông ta ở chỗ này cùng chúng tôi, thì chúng tôi cũng chẳng dám mà ở đây. Vài câu nói chuyện phiếm, Nhị Miêu đối với Cam Tử Nghiêu cùng từ đường tiểu học càng có thêm hiểu biết. Cam Tử Nghiêu đã 60 tuổi sắp về hưu, trong trường học còn có mấy giáo viên của địa phương nhưng đều không ở lại. Chỉ có Cam Tử Nghiêu trưởng kỳ ở lại đây, phòng cháy, phòng trộm, lại còn phòng quỷ. Thế hiệu trưởng đêm nay có về đây không? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Ngọc Phượng đáp, hẳn là sẽ về nhưng khả năng sẽ muộn. Nhị Miêu nhìn quét đông xương phòng vài lần. Nữ quỷ vẫn như cũ tránh ở sau cửa sổ không hành động. Đông xương phòng dùng để làm gì vậy? Vừa rồi ở trong sân, Nhị Miêu đã đánh giá qua. Toàn bộ từ đường tiểu học chỉ có kiến trúc ở đông xương phòng là giữ lại dáng vẻ cổ xưa, không có dấu vết cải tạo qua. Hơn nữa cửa đã khóa chặt, khóa đã bị rỉ sét loang lổ. Xem ra ngày thường rất ít có người ra vào. Nơi đó chính là nơi để bài vị tổ tiên của họ Cam, còn có một ít văn vật thuộc về gia tộc của họ. Mặt khác còn có một số vũ khí gì đó. Nơi đó người bình thường cũng không được vào, chìa khóa đều nằm trong tay của hiệu trưởng. Khắc Tuấn lúc này nói tiếp. Còn có vũ khí sao? Súng máy hay là đại pháo? Nhị Miêu sửng sốt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Không phải vũ khí hiện đại đâu, là mấy loại vũ khí cổ xưa, đại đao trường mâu với cung nỏ côn bổng. Nhị Miêu gật đầu, hắn đã hiểu. Thời điểm ngày trước, dân phong biểu hãn, tông tộc tụ cư, một ít dòng họ lớn thường sẽ phát sinh đại quy mô dùng binh khí để đánh nhau. Đặc biệt là thời kỳ dân quốc, giặc cướp hoành hành, quân lính tản mạn nơi nơi len lỏi. Các thôn trại, các gia tộc đều là dân chúng lầm than, gả chó không yên, đàn bà con gái cũng không bước ra khỏi cửa. Vì vậy, từng người đều thỉnh võ sư giáo quyền, đặt mua đao thương côn bổng, tuyển chọn thanh niên con cháu ở trong tông tộc, tạo thành một đội quân nhỏ trong gia tộc. Một khi các tông tộc phát sinh mâu thuẫn, hoặc là có lúc nạn trộm cướp phát sinh, là lúc tộc trưởng vung tay hô hào. Khi đó đội quân ấy sẽ tập trung vào tử đường, từng người lấy ra vũ khí cùng đối phương chiến đấu. Đồng Sương Phòng chính là kho binh khí của tông tộc họ Cam. Năm đó chiêu quét bốn điều tàn dư của thế hệ cũ cũng không bị ảnh hưởng tới tử đường họ Cam. Xem ra liệt tổ liệt tông Cam gia trên trời có linh thiêng, rất có thần thông. Nhị Miêu cảm khái một phen, đột nhiên thấp giọng nói. Này Khắc Tuấn, tôi giúp cậu khai pháp nhãn, sau đó cậu đi trộm Đông Sương Phòng xem một chuyến, để xem nữ quỷ ở bên trong kia có phải mỗi đêm tìm cậu hay không. Tôi đi xem á. Khắc Tuấn cẳng chân run lên, thanh âm run run nói. Tôi sợ lắm. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì? Ngọc Phượng cũng thật khinh bỉ mà liếc mắt nhìn Khắc Tuấn, rồi thấp giọng nói. Này, anh có phải đàn ông không đấy? Có phải đàn ông hay không, những lời này liền đánh giá phẩm vị. Bởi vì bị nữ quỷ dây dưa, cho nên Khắc Tuấn hiện tại đã thận hư nghiêm trọng. Chính hắn cũng đã nói, Ngọc Phượng đối với hắn đã có bất mãn nghiêm trọng. Ai bảo anh không phải là đàn ông? Khắc Tuấn tổn thương lòng tự trọng, liền đĩnh đạc nói. Được, để tôi đi xem. Nhị Miêu gật đầu, cùng với Khắc Tuấn đi vào bên trong phòng. Khải Pháp Nhãn cầm bút lông cùng với Chu Sa, nhưng đều không mang. Lá bùa có mang theo mấy tờ. Lúc này Nhị Miêu ngẫm nghĩ, rồi lấy ra kim châm, đâm thủng ngón tay giữa, vẽ ra một đạo huyết phù để khai pháp nhãn cho Hoàng Khắc Tuấn. Nhớ kỹ nhá, hiện tại cậu đã được khai pháp nhãn, có thể thấy được trăm quỷ. Nhị Miêu dặn dò, nhưng quỷ vật không biết cậu có thể nhìn được chúng. Cậu phải giả vờ như không nhìn thấy quỷ hồn, cần phải tự nhiên, phải thật nhẹ nhàng, hiểu chưa? Lúc này, hai cẳng chân của Khắc Tuấn đã run rẩy nói. Đinh đại ca, hay là anh đi cùng tôi? Nhìn dáng vẻ của Khắc Tuấn, Nhị Miêu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tôi đi trước, mang cậu đi mở rộng tầm mắt, luyện gan cho cậu. Cuối cùng sẽ đi Tây Sương Phòng để nhìn nữ quỷ. Nhị Miêu cùng Hoàng Khắc Tuấn cùng nhau đi ra cửa. Ngọc Phượng cũng không dám một mình lưu lại trong phòng, cũng muốn đi xem. Cũng đúng, nhớ kỹ nhá. Chúng ta sẽ giả vờ đi dạo nói chuyện phiếm, nơi nơi mà quan sát. Tôi sẽ là du khách, còn hai người là người dẫn đường, phải tự nhiên vào. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng cùng nhau gật đầu. Để phòng ngừa Khắc Tuấn lúc nhìn thấy nữ quỷ sẽ bị dọa mà đái ra quần, Nhị Miêu trước mang theo hắn cùng với Ngọc Phượng đi qua để quan sát tiểu quỷ cùng với quỷ đại hắn. Quỷ đại hắn vẫn như cũ ở trên xà nhà, tứ chi cứng đờ, thân thể hướng xuống dưới. Rõ ràng là trọng tâm lệch khỏi quỹ đạo rất nhiều, nhưng không rơi xuống. Thoạt nhìn tư thế cổ quái rất buồn cười. Nhị Miêu dùng ngón tay chỉ vào xà nhà, ý bảo Khắc Tuấn nhìn xem. Anh ta vừa mới ngẩng đầu, nhìn thấy đã không thấy nóc nhà, mà là một người. Nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, há mồm định kêu lên. Nhưng không chờ anh ta kêu lên, Nhị Miêu đã duỗi tay ra bưng kín miệng. Đã biết là can đảm của Khắc Tuấn thế nào, nhưng Nhị Miêu sớm đã có chuẩn bị. Trên kia có gì vậy? Ngọc Phượng lại không được khai pháp nhãn, tự nhiên là không nhìn thấy được quỷ, ngửa đầu mà nhìn nóc nhà nói. Một quỷ, ngồi ở bên trên xà nhà được hơn 100 năm. Nhị Miêu khẽ mỉm cười nói. Đừng có nhìn, cô không được khai pháp nhãn, không nhìn thấy gì đâu. Đinh đại ca, vậy anh có thể giúp tôi cũng khai một chút pháp nhãn không? Ngọc Phượng đầy cõi lòng chờ mong. Nhị Miêu cũng không trả lời, chắp tay sau lưng đi ra thông đạo. Đi đến chỗ cột cờ trong sân thể dục, Nhị Miêu lúc này mới dừng bước, đánh giá mọi nơi. Ngọc Phượng cùng với Khắc Tuấn cũng đi theo lại đây. Có thể giúp cô khai pháp nhãn, nhưng tôi sợ cô lại giống như Khắc Tuấn. Nhị Miêu nhìn Ngọc Phượng nói. Anh cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không hỏi hết gì. Ngọc Phượng kiên định mà nói. Kỳ thật, lá gan của tôi so với Khắc Tuấn còn lớn hơn nhiều. Thấy Ngọc Phượng kiên quyết như vậy, Nhị Miêu đành phải gật đầu, lấy ra tấm huyết phù vừa rồi, đặt ở trước mặt của Lạc Ngọc Phượng. sau đó chậm miệng niệm chú, cách bùa giấy, ngón tay ở trên lông mày vẽ ra mấy đường. Khai pháp nhãn cho Ngọc Phượng xong, Nhị Miêu lúc này mới mang theo bọn họ trở lại chỗ hành lang trước máy để cho bọn họ nhìn lũ tiểu quỷ. Vừa thấy, Nhị Miêu mới biết được tiểu quỷ không chỉ có một, tổng cộng là có 7 cột đá. Trên mỗi một cây cột đều có một tiểu quỷ đang nằm bò ở bên trên. Nhìn tuổi tác thì đều chỉ khoảng 3-4 tuổi hoặc là 4-5 tuổi, hình dáng khác nhau. Nhưng bên trong dáng điệu thơ ngây đều mang theo một chút ngoan đồng xảo hoạt. Chắc là vừa rồi khi tiến vào, sắc trời còn sớm. Hiện tại bóng đêm đã nhiều, nhóm tiểu quỷ nhịn không được, hồ gọi bằng hữu, rồi đều ra để chơi đùa. Đúng là vật nhỏ đáng thương. Nhị Miêu trầm lòng thở dài một tiếng. Tiểu quỷ đầu này đã bị giam cầm ở chỗ này, cũng không biết là mình đáng thương mà vẫn vui đùa vui vẻ. Ngọc Phượng cùng Khắc Tuấn thấy tiểu quỷ thì càng sợ tới mức mặt không còn chút máu. May mắn có Nhị Miêu ở một bên nên bọn họ có thêm can đảm, nếu không thì đã ngất xỉu từ lâu rồi. Ở trong trường học cũng đã mấy tháng, bọn họ hiện tại mới biết được mình hàng đêm đều sống giữa 7 quỷ. Lo lắng tiểu quỷ sẽ làm hỏng kế hoạch của mình, Nhị Miêu dùng thủ đoạn đem 7 tiểu quỷ toàn bộ định trụ, lúc này mới mang theo Ngọc Phượng cùng với Khắc Tuấn trở lại nội viện, giống như tản bộ, chậm rãi mà đi hướng đông xương phòng. Nhìn thấy Nhị Miêu xác thật có thủ đoạn, thu thập 7 tiểu quỷ không chút cố sức nào, Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng mới dần dần an tâm, đi theo phía sau Nhị Miêu, bước chân cũng chấn định hơn một chút. Lúc này trăng đã lên giữa trời, sáng tỏ như ban ngày. Trên hành lang của đông xương phòng, Nhị Miêu chắp tay sau lưng, một bên nhìn đông nhìn tây rồi hỏi. Này, thầy Hoàng, xương phòng này là dùng để làm gì vậy? À, đây là chỗ cùng phụng bài vị liệt tổ liệt tông của họ Cam. Những bài vị đó trước kia được đặt ở trước cổng chào. Sau đó nơi này biến thành trường học, liền đem bài vị mà đặt ở đây. Khắc Tuấn cũng dở về dở vịt để giải thích, dựa theo lúc trước đã thương lượng, làm bộ tùy ý mà nói chuyện phiếm. Hóa ra là cung phụng bài vị sao? Tôi lại còn tưởng rằng đây là nhà xí. Nhị Miêu thuận miệng nói, ở trước cửa sổ khắc hoa mà dừng bước. Nữ quỷ mặc trang phục hồng y vừa rồi đã xuất hiện ở chỗ này. Nhị Miêu dừng ở trước cửa sổ, Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng tự nhiên cũng dừng lại. Phòng ở này rách tung tuế, thế mà lại là chỗ cung phụng bài vị sao? Hai, đúng là ủy khuất liệt tổ liệt tông Cam gia. Nhị Miêu một bên thuận miệng nói bậy bạ, ở một bên xuyên thấu qua cửa sổ, hướng vào bên trong để xem xét. Đây là một cửa sổ khắc hoa văn kiểu cổ, không có cửa kính, ở bên trong chỉ dùng một chút giấy dán hồ. Nhưng bởi vì sẽ nắng dầm mưa, lại có học sinh nghịch ngợm làm hỏng, cho nên phần lớn giấy hồ đều đã bị bóc ra, rơi ở trên cửa sổ. Đồ vật trong xương phòng chất đống thực hỗn độn. Đầu hồi bên trái là một loạt trường mâu, đại đao cùng tiễn đã rỉ sét, bên phải là 4 đầu sư tử rách nát cùng với một trận trong chóng. Chỉ có ở giữa là còn tính sạch sẽ, có mấy cái bàn dựa ở vách tường, trên bàn đặt rất nhiều bài vị. Lại hướng lên trên nhìn, trên vách tường treo 10 mấy tấm biển, cao cao thấp thấp, lớn lớn bé bé, như là mụn vá vào trên tường. Nữ quỷ hồng y đang phiêu ở trên không trung, đưa lưng về phía đám người Nhị Miêu, vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào tấm biển trên vách tường. Ước chừng nữ quỷ cho rằng đám người Nhị Miêu không nhìn được mình, cho nên đối với bọn họ căn bản cũng không thèm để ý. Nữ quỷ dáng người cao gầy, tóc dài để ở sau lưng, dùng châm cài hình đào, mặc một bộ trang phục, eo thon, tay áo hoa hồng bạch đế, đem bóng dáng cô ta phụ trợ phong vận, vạn loại tựa như là tiên nhân. Đây là thời kỳ cuối đời nhà Thanh, vật trang sức cùng với ăn mặc đã biết là người ta là con nhà phú quý. Nhị Miêu đảo mắt là cũng nhìn thấy. Lúc trước, Khắc Tuấn đã nói, đó là một nữ quỷ ăn mặc theo thời kỳ dân quốc, cũng coi như là có điểm dính dáng. Bởi vì thời kỳ dân quốc, nhóm phụ nữ bảo thủ vẫn ăn mặc theo phong cách thời kỳ cuối đời Thanh. Nữ quỷ này cũng đã có quỷ linh 100 năm trở lên. Chỉ là nữ quỷ nhìn tấm biển kia xuất thần, không biết tấm biển kia cùng với nữ quỷ có quan hệ ra sao. Sau khi nhìn lướt qua, Nhị Miêu liền kéo Khắc Tuấn, ý bảo hắn nhìn xem. Khắc Tuấn khom lưng nhìn thoáng qua, liền lập tức thẳng lưng, hướng về phía Nhị Miêu giơ tay ý bảo chính xác. Nhị Miêu âm thầm bật cười, mới chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng ở sau lưng, mà anh ta đã dám xác nhận, quả nhân là nhĩ ma Tư Tấn, lâu ngày sinh tình. Một bên Ngọc Phượng cũng loan hạ lưng đến, xuyên thấu qua cửa sổ giấy rách nát ở bên trong để quan sát. Nữ quỷ này là tình địch hay sao? Cô ta cũng muốn nhìn xem tình địch của mình dáng vẻ như thế nào. Nhưng thời điểm Ngọc Phượng cong lưng, nữ quỷ ở Đông Xương phòng lại duỗi tay ra, từ mặt sau của tấm biển lấy ra một cuốn giấy. Lúc này, ánh trăng đã chiếu vào Đông Xương phòng, nữ quỷ vẫn không xoay người lại, đưa lưng về phía đám người Nhị Miêu, chậm rãi mở giấy cuốn trong tay. Bởi vì có ánh trăng chiếu, cho nên Nhị Miêu nhìn thấy cũng rõ ràng. Nữ quỷ mở ra chính là một bức họa, là một mỹ nhân đời nhà Thanh, quần áo trang điểm cùng với nữ quỷ giống nhau y như đúc. Chẳng lẽ bức họa này chính là nữ quỷ đó sao? Khó trách nữ quỷ phiêu trước tấm biển thật lâu, hóa ra là vì bức họa này. Nữ quỷ này ngẫm lại cũng là đủ tự luyến. Nhị Miêu đang muốn rời bước đi thì nữ quỷ lại cầm bức họa chậm rãi xoay người lại. Khi quay người lại, ngay cả Nhị Miêu cũng phải hoảng sợ. Bóng dáng của nữ quỷ này thoạt nhìn như để cho người ta mơ màng. Thế nhưng da mặt của nữ quỷ lại da chắc, thịt bong, hơn nữa còn có một mảnh đen nhánh. Có thể thấy được ngũ quan, nhưng chỉ còn lại có hai con mắt. Đây là một bộ mặt đã bị lửa thiêu đốt. Nhị Miêu lo lắng Khắc Tuấn cùng Ngọc Phượng sẽ không thể chịu nổi, cho nên lập tức chật lóe lấy thân che ở trước cửa sổ, hai mắt nhìn về phía những binh khí bên trái, ra vẻ vô tình mà nói. Đại đao trưởng mâu đó nhìn đúng là đẹp thật, có chìa khóa không? Nếu có chìa khóa tôi đi vào tìm hai binh khí để chơi. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng lúc này đều đã ngồi xổm xuống cửa sổ, một câu im lặng cũng không nói. Chấn định như vậy sao? Nhị Miêu cúi đầu vừa thấy, Khắc Tuấn lúc này đã sợ tới mức chết khiếp, ngồi ở dưới đất, lưng dựa vào vách tường. Một chút động tĩnh cũng không thể nói. Nữ quỷ bay tới trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mặt của Nhị Miêu, vẫn không nhúc nhích. Nhị Miêu lại làm như không nhìn thấy gì, quay đầu ngó trái ngó phải, một bên lẩm bẩm mà tự nói. Ở đây có hai đầu sư tử. Xem ra tổ tiên Cam gia trước kia đều là hảo thủ vũ sư. Đáng tiếc hiện tại, không thấy người chơi sư tử nữa. Này, sao trong phòng lại có tờ giấy vẽ đang bay thế nhỉ? Chẳng lẽ là có quỷ sao? Vừa nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy, nữ quỷ liền buông lỏng tay ra, tờ giấy vẽ rơi xuống mặt đất. Nhưng bức họa kia đã hóa thành một đạo hư ảnh phiêu xa, nhào về hướng thân thể nữ quỷ. Theo sau thân hình nữ quỷ xoay tròn, rồi quay mặt mà đi tới, đã biến thành mỹ nữ ở trong bức họa. Cùng ta chơi họa bì sao? Hả? Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, chờ đấy, rồi sẽ đến thu thập ngươi. Có thể bắt giữ nữ quỷ này, nhưng Nhị Miêu lại lo lắng, sẽ đem tử đường của Cam gia đánh cho rối tung rối mù. Đối với tông tộc tổ tử của họ lớn, Nhị Miêu cũng không dám làm bậy. Vạn nhất đập nát bài vị nơi đây, Cam gia hơn 1.000 người sẽ không tìm mình để liều mạng hay sao? Chỉ sợ hiệu trưởng ra lệnh một tiếng, thì chính mình sẽ bị bọn người đó mà vây lại. Ồ, hóa ra là gió cuốn tờ giấy, làm cho tôi giật cả mình. Nhị Miêu tự nhủ giải thích, dưới chân đá Khắc Tuấn một cái. Này, đi thôi, nơi đây cũng không có chỗ tốt để chơi, lại còn dám lừa tôi nói ở đây có quỷ, một con quỷ cũng không nhìn thấy. Nữ quỷ tựa hồ đối với câu nói của Nhị Miêu đã bất mãn phi thường, lộ ra một nụ cười âm hiểm. Đã nói nơi này không tốt để chơi, anh lại còn cứ muốn tới xem. Khắc Tuấn bị Nhị Miêu đá vào chân, rốt cuộc trả lời lại, lẩm nhẩm từ trên mặt đất mà bỏ dậy, đầu không dám quay lại, lôi kéo tay của Ngọc Phượng đi về hướng về phòng của mình. Nhị Miêu lo lắng hắn run rẩy sẽ lộ ra dấu vết, cho nên duỗi tay để trên vai của hắn, ý bảo cứ yên tâm. Trở lại phòng, Khắc Tuấn đóng cửa lại, đột nhiên khom lưng mà nôn khan. Hiện tại hắn biết được mỹ nữ mình nằm ở trong mộng là một nữ quỷ bị thịt bóc trong, thật sự là vô pháp thừa nhận. Nhị Miêu lại mở cửa ra, như cũ dựa vào trên khung cửa giám sát nữ quỷ ở bên kia. Ngọc Phượng ở phía sau vỗ lưng cho Khắc Tuấn. Một lát sau, Khắc Tuấn mới tốt hơn một chút. Đinh đại ca, anh nói nữ quỷ kia có phát hiện ra chúng ta đang xem hay không? Ngọc Phượng cũng sợ tới mức không nhẹ, dùng tay che ngực hỏi. Có lẽ sẽ phát hiện ra, hai người giả vờ chẳng giống gì cả. Nhị Miêu thở dài một hơi lại thấp giọng nói. Các người nghe đây, giờ tôi sẽ vào trong phòng ngủ của hai người bố trí một chút. Sau đó tôi sẽ tạm thời rời đi, canh giữ ở bên ngoài trường học. Hai người vẫn như cũ, cái gì cũng không biết. Chờ nữ quỷ lại đến quấy rầy, tôi sẽ bắt được cô ta. Hiện tại nữ quỷ này tương đối thích hợp, vừa vặn là có thể bắt tới, để nữ quỷ đi hủ dọa Vạn Tuấn Minh. Sau đó bức ép Vạn Tuấn Minh đi vào khuôn khổ, ngoan ngoãn mà cùng Chử Hiểu Man ở bên nhau. Nghe Nhị Miêu nói sẽ rời đi, Khắc Tuấn lại kinh sợ, Ngọc Phượng cũng vẻ mặt khẩn trương. Cứ yên tâm đi, không sao đâu. Từ Đường trong trường học nhiều quỷ như vậy, cùng với hai người mỗi ngày ở bên nhau, không phải vẫn còn sống đấy sao? Hơn nữa tôi còn phải bố trí, ở bên ngoài quan sát, các người sợ cái gì chứ? Như là khuyên cô em chồng lên Kiệu Hoa, Nhị Miêu lúc này nói một hồi, Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng mới miễn cưỡng đồng ý. Vốn dĩ cả hai tính toán sẽ cùng Nhị Miêu rời khỏi trường học, đi vào trang thôn, tìm nhà của một học sinh ở lại, sau đó ngày mai sẽ trốn trở về thành phố. Đêm nay được khai pháp nhãn, gặp nhiều quỷ vật như vậy, ai còn dám mà lưu lại nơi đây tiếp tục giảng dạy nữa chứ? Nhưng Nhị Miêu lại lần nữa đảm bảo, nói sẽ không có nguy hiểm gì, lại dùng uy hiếp để ép Khắc Tuấn. Cho nên anh ta cùng với Ngọc Phượng đã phải nghe theo an bài của Nhị Miêu, tiếp tục lưu lại trường học. Thuyết phục Khắc Tuấn cùng Ngọc Phượng xong, Nhị Miêu bước nhanh đi vào bên trong phòng rồi xem xét hoàn cảnh. Phòng ngủ cũng thực đơn sơ, trần nhà cũng không có, ở mặt trên chỉ dùng tạm một tấm lá cọ mỏng để che đậy. Nhị Miêu đứng ở trên ghế, dùng vạn nhân chảm đem lá cọ mà chọc thủng mấy lỗ, sau đó để mấy lá bùa vào. Khắc Tuấn lo lắng Nhị Miêu sẽ chơi mình, nên cũng tiến theo vào, nhìn chằm chằm Nhị Miêu hành động. Kỳ thực, anh ta nào biết, Nhị Miêu quả thực chính là chơi anh ta. Mấy tấm bùa giấy này không có một chút tác dụng. Nhị Miêu trước đó biết chắc Khắc Tuấn sẽ sợ hãi, nên đã cố ý nói là bố trí một chút. Kỳ thực chỉ là đòn tâm lý an ủi, để cho anh ta thành thật mà ngốc tại đây, chờ nữ quỷ sẽ tới đùa giỡn. Hiện tại, tôi đã bố trí đánh trận ngũ lôi xét ở phòng của cậu rồi. Trận pháp này sẽ bảo hộ cậu cùng với Ngọc Phượng, vạn vô nhất thất. Chỉ cần nữ quỷ động sát tâm, quỷ khí tiết ra ngoài, trận pháp sẽ khởi động ngay. Nhị Miêu vỗ bả vai của Khắc Tuấn nói, thầy Hoàng, ngày thường làm gì thì đêm nay vẫn làm như vậy, đừng có bất luận khác thường nào hết, hiểu chưa? Nghe nói trận pháp lợi hại như vậy, Khắc Tuấn lúc này mới yên tâm gật đầu. Còn nữa, bức rèm này để hở một chút. Nhị Miêu tủy tay kéo lên tấm rèm phòng ngủ, lưu lại một đường khe hở. Tôi sẽ ở bên ngoài giám thị động tĩnh ở trong phòng. Nhớ kỹ, ngàn vạn không được kéo tấm rèm lại. Vừa mới nói ra khỏi miệng, Nhị Miêu lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Vâng, đã nhớ kỹ. Khắc Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy được rồi, giờ tôi sẽ ra ngoài. Hai người không còn việc gì nữa, thì tắm rửa mà đi ngủ đi. Mà đúng rồi, rửa mặt xóa pháp nhãn. Nhị Miêu khẽ mỉm cười đi ra khỏi phòng, sau đó vẫy tay chào Ngọc Phượng. Phía sau Khắc Tuấn lúc này đóng chặt cửa phòng lại. Nhị Miêu quay lại cười lạnh. Có đóng cửa lại, nữ quỷ không vào được chắc. Nhị Miêu khẽ lắc đầu, nhìn đông xương phòng đối diện. Quỷ ảnh màu đỏ đối diện chợt lóe, nữ quỷ vẫn như cũ, đứng ở sau cửa sổ, lạnh lùng mà đánh giá Nhị Miêu. Nhị Miêu làm bộ như không nhìn thấy, xoay người mà đi hướng lối nhỏ. Trên xà nhà tại lối đi nhỏ, quỷ đại hán vẫn còn ở bên trên đó. Nhị Miêu trong tay bấm niệm thần chú, hướng lên trên chỉ vào hai ngón tay. Thân hình quỷ đại hán run lên mấy cái, rồi dần dần chui vào trong xà nhà biến mất không thấy đâu nữa. Đi ra khỏi lối nhỏ, Nhị Miêu thấy nữ quỷ không đi theo, lập tức bước chân nhanh hơn, đem bảy tiểu quỷ nhất nhất mà đánh ngất. Hơn nữa lấy pháp lực bước đi, để bọn chúng một lần nữa ẩn vào trong cây cột. Nếu không, Nhị Miêu lo lắng bọn quỷ này sẽ thông khí cùng với nữ quỷ Hồng Y, khiến cho cô ta thấy động mà chạy mất. Bố trí tốt xong tất cả, Nhị Miêu xoay người để xem, sau đó như cũ leo qua cửa sắt, theo đường cắt đá trước cửa phòng học, tiếp tục hướng phía nam mà đi tới. Phía nam không xa lắm, chính là một nghĩa địa. Ở đây lại không thấy có quỷ. Nhị Miêu tìm một mảnh đất bằng ngồi xếp bằng xuống, lấy ba cây cỏ dài hơn một thước, lấy cỏ để thay hương cắm trên mặt đất, sau đó tác pháp niệm chú. Trên người gió nhẹ vừa động, thần thổ địa Cố Tử Hiên xuất hiện ở trước mặt. Là người quen nên Cố Tử Hiên tới thật mau. Đinh đại sư, lại tìm tiểu thần có chuyện gì vậy? Cố Tử Hiên vẻ mặt đưa đám nói. Ta đang cùng với mấy thành hoàng ở gần đây khai cuộc đánh bài. Hai, vừa mới bắt được bài tốt lại bị cậu gọi tới đây. Cố đại thần, ông cả ngày rảnh rang để đánh bài, cũng không quản ác quỷ nơi đây. Nhị Miêu chỉ vào từ đường trường học phía trước nói. Trường tiểu học kia, có một nữ quỷ chiếm cứ trong đó, ông có biết không hả? Cố Tử Hiên lắp bắp kinh hãi đáp. Ồ, có việc này sao? Không hại chết người chứ? Nếu không hại chết người thì tốt, chứ cô hồn dã quỷ nhiều như vậy, bắt làm sao mà hết được. Còn nữa, tuy ta có nghĩa vụ hiệp trợ các vị, hoặc là quỷ sai bắt quỷ, thế nhưng cũng không phải là nhiệm vụ chủ yếu của ta, có đúng không? Nhị Miêu vẫy tay nói. Thôi được rồi, tôi còn chưa nói mà ông đã nói một loạt như vậy. Giờ chạy nhanh tìm cho tôi hai con rơi lại đây, tôi cần phải dùng gấp. Hiện tại đang là mùa đông, rơi cũng rất khó tìm. Nhưng là thổ địa thì sẽ là chuyện nhỏ. Đây là khu vực ông ta cai quản, chỗ nào có rơi thì ông ta sẽ biết rõ nhất. Cố Tử Hiên gật đầu một cái, đã không nhìn thấy bóng dáng đâu. Không tới 3 phút, có bóng người chợt lóe, là thanh y đồng tử của Cố Tử Hiên, xuất hiện ở trước mặt Nhị Miêu, trong tay bắt lấy hai con rơi. Cố Đại Thần nói, để tôi ở chỗ này, đợi Đình Pháp Sư sai phái. Thanh y đồng tử đưa con rơi cúng kính nói. Không cần phải nói, Cố Tử Hiên lúc này đang ngồi trên chiếu bạc, nhưng lại sợ Nhị Miêu không vui, nên đã đem đồng tử mà phái lại đây. Người cứ trở về đi, không cần phải ở đây đâu. Mà đúng rồi, trở về nói với Cố Đại Thần nhà ngươi biết. Ta nói, mau ông ta đánh chỉ có thua, có đi mà không có về. Nhị Miêu vẫy tay, rồi đem đồng tử mà đuổi đi. Không có cây hương, việc tác pháp thôi miên hai con rơi cũng phải cố sức. Nhị Miêu rốt cuộc đã khống chế được con rơi, để cho nó bay về phía từ đường tiểu học, bay đến bên ngoài cửa sổ của Khắc Tuấn. Đôi mắt của rơi có thể nhìn thấy, Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng lúc này đã tắt đèn, cả hai người chui vào trong chăn để nằm ngủ. Chăn đã được trùm kín mít, đừng có nói là nhìn thấy cái gì, đến một ngón chân, Nhị Miêu cũng không thể nhìn thấy được. Nhị Miêu nhìn một lúc cũng không phát hiện được động tĩnh, trong lòng suy nghĩ. Không biết nữ quỷ kia khi nào mới có thể tiến vào phòng của Khắc Tuấn. Nếu như quá muộn, mình ở chỗ này cũng không được thoải mái. Dù sao cũng là buổi tối mùa đông, lại còn quạnh quẽ thế này. Đang thời điểm sốt ruột, Nhị Miêu thấy trong phòng của Khắc Tuấn, quỷ ảnh màu đỏ chợt lóe. Nữ quỷ đời nhà Thanh lúc này đã phiêu nhiên tới, đứng ở đầu giường của Khắc Tuấn. Rốt cuộc đã tới, Nhị Miêu trong lòng vô cùng vui vẻ. Chỉ thấy đôi tay của nữ quỷ vung lên, trong phòng Khắc Tuấn lập tức dâng lên một tầng đám xương. Sau đó tầng xương lại chậm rãi hội tụ hình thành một đường chui vào trong chăn của Khắc Tuấn. Sau đó trong chăn của Khắc Tuấn và Ngọc Phượng tựa hồ đều mất đi chi giác, dừng run rẩy. Nữ quỷ hơi mỉm cười, lại hướng lên trên vung tay, chăn trên giường nổi lên giữa không trung. Hảo quỷ lực! Nhị Miêu trong lòng tán dương một câu, liền đứng dậy đi bắt quỷ. Nhưng Nhị Miêu còn chưa nhích người thì chợt phát giác ở trên cổ trượt lạnh. Một trường kiếm hàn quang lấp lánh từ phía sau đưa tới kể trên cổ của mình. Lúc này, Nhị Miêu vẫn còn ngồi ở dưới đất, muốn tránh hay là chống đỡ đều đã không kịp. Hắn trong lòng giật mình không nhỏ, hơi quay đầu lại, cũng không thể nhìn thấy được người, chỉ thấy trên mặt đất có một bóng người gầy gầy. Quả nhiên, uống rượu là hỏng việc. Vừa rồi vội vàng thao tác con rơi để xem xét tình huống của Khắc Tuấn, vội vàng đối phó với nữ quỷ, lại không nghĩ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau lưng, nơi này còn có người khác. Nhị Miêu trong lòng buồn nản không thôi, cũng tự trách mình đã quá sơ suất, cũng do không có người hộ pháp. Nếu vừa rồi lưu lại đồng tử Cố Tử Hiên thì sao mà lại bị như vậy chứ? Hoặc mang theo Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu thì đã không đến nỗi như vậy, bị người không một tiếng động dùng kiếm để ở trên cổ. Người tới có thể lặng yên không một tiếng động mà giấu đến phía sau lưng của hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Nhị Miêu lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng hỏi. Ai vậy? Tại sao lại dùng kiếm mà chĩa vào cổ ta? Những lời này hẳn là ta hỏi mới đúng. Nói ta nghe, ngươi ở đây làm gì? Phía sau truyền đến một giọng của một lão nam nhân, lạnh băng mà chấn định. Ta dùng cỏ để thay hương, ở chỗ này tế bái một cố nhân. Nhị Miêu giơ lên 3 cây thảo chi trong tay, một bên ứng phó, một bên ở trong lòng phỏng đoán thân phận người tới. Phía sau là một tiếng hử lạnh. Nói bậy, nếu tế bái cố nhân, vì sao không đến mộ phần? Ở đây, bày ra tế bàn để làm cái gì? Bởi vì ta không biết cố nhân của ta cụ thể chôn ở đâu, cho nên đành phải tế bái lung tung. Được, thế tên cố nhân của nhà ngươi, chắc ngươi phải biết chứ. Nói đi, tên là gì? Tên là Triệu Đại Bảo. Nhị Miêu thuận miệng nói bừa một cái tên. Sau lưng người nọ đột nhiên cười, khó nghe như là quạ ồn ào nói. Ngươi có biết chỗ này là phần mộ tổ tiên của Cam gia, nơi này không có bất cứ mộ phần họ khác ở đây không? Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng cười đáp. Ông có biết ta nói Triệu Đại Bảo là phụ nữ hay không? Người này vốn dĩ là tức phụ của Cam gia, chôn ở chỗ này chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Chẳng giây lát, trường kiếm ở trên cổ căng thẳng, sau lưng người nọ trầm giọng nói. Ăn nói bừa bãi, nào có phụ nữ tên gọi như vậy? Nơi đây mỗi một mộ phần, chôn ai, ta đều biết rõ. Nếu không thì thế nào? Nhị Miêu bình thản nói. Cũng không thể thấy ta ngồi chỗ này mà ông giết ta được. Phía sau là một trận trầm mặc, Sau đó lão nam nhân nói, ta không nghĩ sẽ giết ngươi, nhưng trước mắt chỉ sợ cũng không thể lưu ngươi dùng phi rơi thiên lý nhãn. Ngươi là đệ tử của Mao Sơn. Nói, ngươi đến đây điều tra cái gì? Biết mình là đệ tử Mao Sơn? Không đơn giản, đúng là không đơn giản. Nhị Miêu hít sâu một hơi chậm rãi đáp. Hiệu trưởng Cam, ông biết ta là đệ tử Mao Sơn mà còn hỏi ta điều tra cái gì? Ta đương nhiên đến đây để điều tra ông, dưỡng những con quỷ ở trong tử đường. Trường kiếm trên cổ hơi run lên, có thể thấy được người phía sau cũng đã khiếp sợ phi thường. Quả nhiên, người đằng sau hỏi, sao ngươi biết được ta là hiệu trưởng ở đây? Ông có thể biết được ta là đệ tử Mao Sơn, ta sao lại không biết ông là Cam Tử Nghiêu chứ? Nhị Miêu bình thản cười nói, tử đường Cam gia hiện tại do ông trưởng quản, đoán chừng ông chính là đương nhiệm của Cam gia. Ngoài trưởng tộc Cam gia ra, thì ai dám nói người mai táng nơi đây hắn đều biết. Trên mặt đất, bóng người chậm rãi chuyển động, kiếm Cam Tử Nghiêu kể sát động mạch cổ của Nhị Miêu, lúc này chậm rãi chuyển tới sườn phía trước hắn. Nhị Miêu dừng mắt đánh giá Cam Tử Nghiêu, đó là một lão già khô gầy, tóc hoa râm, trên mặt cơ hồ là da bọc xương, hai mắt hãm sâu nhưng lại là tinh quang lập lòe. Ngươi còn biết cái gì, nói ra nghe. Cam Tử Nghiêu nhàn nhạt hỏi. Có phải ta biết càng nhiều sẽ chết càng nhanh không? Nhị Miêu lúc này hỏi lại. Cam Tử Nghiêu lắc đầu đáp. Người nói thống khoái, ta giết người chết thống khoái. Người nói ấp úng, ta sẽ khiến người phải từ từ mà chết. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười lạnh. Nói cho ông nghe cũng chẳng sao cả. Ngoài việc ta biết ông ở từ đường dưỡng quỷ ra, ta còn biết ông cùng với một yêu đạo tên là Đàm Đạo Nhân có cấu kết, sinh thần bát tự của Chử Hiểu Man, Tôn Hồng, Chu Tới Phượng, chính là ông tiết lộ cho Đàm Đạo Nhân. Nếu cha mẹ ba người họ biết được chuyện này, không biết sẽ cảm tạ ông thế nào đây? Ở nơi thâm sơn cùng cấp, tự nhiên có ba người đồng thời cùng bị trúng thì cổ. Điểm này Nhị Miêu vẫn luôn cảm thấy khả nghi. Hiện tại liên hệ với thân phận của Cam Tử Nghiêu cùng với hành tung quỷ bí, Nhị Miêu cơ hồ đã có kết luận. Cam Tử Nghiêu cùng với Đàm Đạo Nhân kia nhất định là có cấu kết. Là một hiệu trưởng ở một trường tiểu học, ở địa phương lại là người có địa vị, Cam Tử Nghiêu sẽ biết được sinh thần bát tự của từng đứa trẻ. Hơn nữa, Cam Tử Nghiêu đã biết Nhị Miêu dùng phi rơi thiên lý nhãn, có thể thấy được hắn đã kết giao với người trong đạo môn. Dưới ánh trăng, Cam Tử Nghiêu ngũ quan run rẩy, sắc mặt dữ tợn tới đáng sợ, cắn răng nói. Còn biết gì nữa? Nói như vậy là ngươi đã thừa nhận. Nhị Miêu khẽ mỉm cười nói. Nếu biết được nhiều, ngươi cũng không dám giết ta, bởi vì thời điểm ta đến, cha của Chu Tế Phượng đã biết ta đến đây. Hai giáo viên tình nguyện ở trường học cũng biết. Nếu ta chết ở dưới kiếm của ngươi, ngươi trốn không thoát được liên quan. Cam Tử Nghiêu lạnh lùng nói. Cảm ơn ngươi vì ta mà suy xét chu toàn như vậy. Nhưng ta sẽ để ngươi sống không thấy người, chết không thấy xác. Ai có thể hoài nghi mà đến trên đầu của ta? Chết không thấy xác. Nhị Miêu lúc này cười lạnh. Phải biết rằng, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Thời điểm ta tới đây đã thông báo với thần thổ địa, kiêm thành hoàng Cố Tử Hiên ở địa phương này. Còn rơi dùng để phi rơi thiên lý nhãn, chính là Cố Tử Hiên đưa tới cho ta. Nếu không, thời tiết lạnh thế này, ta chạy đi đâu mà tìm được rơi? Cam Tử Nghiêu nghe thấy vậy thì ngẩn ra, tựa hồ rất do dự. Còn nữa, đã quên nói cho người biết. Đàm Đạo Nhân giờ phút này đã ở trong tay đồng môn của ta. Nếu ta ở chỗ này xảy ra chuyện, ngươi cho rằng giáo phái Mao Sơn của ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ hủy đi xương cốt của ngươi, còn muốn hủy đi từ đường Cam gia các ngươi. Dù sao, Đàm Đạo Nhân cùng với hai đồ đệ đều đã chết. Ở dã nhân cốc, đoán chừng tình hình này, Cam Tử Nghiêu vẫn chưa biết. Nên Nhị Miêu mượn chuyện này để hổ dọa Cam Tử Nghiêu, kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội để phản kích. Chỉ là không nghĩ tới, những lời này chẳng những không hù dọa được Cam Tử Nghiêu, ngược lại chọc giận hắn. Nếu phóng không được, giết không được, ta vẫn đem người giết, chuyện này tính sau. Dứt lời, cánh tay Cam Tử Nghiêu nổi gân xanh một đường, trường kiếm trong tay từ trên cổ của Nhị Miêu xẹt tới. Thấy trong mắt Cam Tử Nghiêu sát khí chợt lóe, Nhị Miêu lập tức nghiêng đầu sang một bên, ngửa người ở phía sau tránh thoát. Không nghĩ tới đúng lúc này có tiếng xé gió, một thanh âm vang lên truyền đến. Sau đó Cam Tử Nghiêu hét thảm một tiếng, trường kiếm trong tay rơi xuống mặt đất. Nháy mắt, Nhị Miêu đã nhảy lên sờ cổ, lông tóc không sao hết. Còn Cam Tử Nghiêu trước mặt lại bóp chặt cổ tay phải của mình, trợn mắt há hốc mồm. Lão quỷ, ăn một đạp của ta! Nhị Miêu thân hình xoay tròn, đã nhảy ở trước mặt Cam Tử Nghiêu. Lão kinh hãi uốn người, vội vàng tay trái cắt ngang phía dưới, tới đón đỡ chân của Nhị Miêu. Ai ngờ Nhị Miêu chỉ dọa, căn bản không nhúc nhích chân, trực tiếp một chưởng bổ vào trên cổ của Cam Tử Nghiêu. Lão trợn trắng mắt, thân thể xoay nửa vòng, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Nhị Miêu kéo lấy tay phải của Cam Tử Nghiêu, phát hiện cổ tay của hắn bị thương, bị một nỏ tiễn dài khoảng 7-8cm xuyên qua. Lam tỷ ở đây sao? Nhị Miêu đánh giá phương hướng nỏ tiễn phóng tới, lớn tiếng hỏi. Dưới ánh trăng, nỏ tiễn phóng ra chính xác như vậy, hẳn là thủ đoạn của Thanh Lam. Trong bụi cỏ ở phía trước, cách khoảng 7-8m, có một hắc y nhân đột nhiên đứng lên, hướng về phương nam mà chạy như bay. La Thiến! Thân ảnh này quá quen thuộc, Nhị Miêu liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. La Thiến, đứng lại! Nhị Miêu ngây ra một lúc rồi rút chân mà mau chóng đuổi. Từ lúc ở Linh Cử thị chàng cho đến lúc từ biệt, tới bây giờ rốt cuộc vẫn chưa gặp lại La Thiến. Nhị Miêu thường xuyên suy nghĩ, tiểu nha đầu kỳ quái này đến tuột cùng là người nào, vì sao lại muốn trộm đi trứng xà, đi không một lời tử dã. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu nhanh bước chân hơn, ra sức phía trước mà truy đuổi. Chỉ là phụ nữ mà thôi, Nhị Miêu có tự tin sẽ đuổi kịp. La Thiến, cô đứng lại đó cho tôi. Nhị Miêu ở một bên truy đuổi, một bên hét lớn. Tiểu nha đầu, trả trứng rồng cho tôi. Nhưng Nhị Miêu càng theo đuổi, thì La Thiến càng chạy nhanh. Trong khoảnh khắc, hai người chạy đã xa hơn 3 dặm. Nhưng khoảng cách của hai người trước sau vẫn luôn giữ khoảng cách 10 trượng. Tiểu nha đầu, cô mà còn chạy, tôi sẽ mời sư công thượng thân, không tin là không bắt được cô. Nếu mà bị tôi bắt được, mong cô sẽ phải ăn đau khổ đấy. La Thiến nghe thấy vậy, đột nhiên chạy thêm vài bước, rồi xoay ngoắt người lại, cung nỏ trong tay chỉ thẳng vào Nhị Miêu. Này, Nhị Miêu, tôi đã hảo tìm kiếm anh lại theo đuổi không bỏ, rốt cuộc đã có ý gì đây? Mấy tháng không gặp, La Thiến tựa hồ thành thục hơn rất nhiều, quần áo màu đen vô cùng gọn gàng. Nhị Miêu cũng đã dừng bước chân lại, thở hồng hộc, ngón tay chỉ về La Thiến nói. Cô, trả trứng cho tôi đây. Trứng của anh bị tôi xào ớt cay ăn hết rồi, không còn. La Thiến tức giận vùng tay nói. Trứng xả kia cũng là chúng ta hợp tác để tìm ra. Dựa vào cái gì mà nói là trứng của anh? Làm gì có chuyện đó? Không phải trứng của tôi, thế chẳng lẽ là trứng của cô chắc? Nhị Miêu thử thăm dò đi về phía trước, tính toán tìm cơ hội, đột nhiên động thủ chế trụ La Thiến để điều tra rõ ràng. Ai ngờ cô ta đã nhận thấy, Nhị Miêu vừa mới động chân, cô ta lập tức giơ lên cung nỏ cảnh cáo. Này, đừng có nhúc nhích, tiến tới là tôi bắn đấy. Nhị Miêu dừng bước chân phất tay nói. Thôi được rồi, tôi đứng lại. Hiện tại tôi hỏi cô, vì sao lại trộm đi trứng xà? Rốt cuộc cô là ai? Vì sao không dám nói ra sư môn? Có bí mật gì không thể để cho tôi biết? Cái này hiện tại không thể nói cho anh biết được. La Thiến đắc ý mà cười nói. Nhưng có một chút để cho anh tin tưởng vững chắc, tôi không phải là người xấu. Nhị Miêu chẳng mắt xoay chuyển cười nói. Cô không nói cho tôi cũng được. Từ nay về sau, tôi sẽ chạy theo cô. Cùng cô chạy 3 năm, không tin là không tra ra được chi tiết của cô. La Thiến thu hồi cung nỏ nói. Anh đối với việc theo dõi tôi rất có tự tin nhỉ? Không sợ sẽ không theo được tôi sao? Sẽ không như vậy. Không tin thì thử xem. Được, thử thì thử. Đến đây đi. La Thiến đem cung dắt ở trên người, lại lần nữa hướng nam chạy gấp mà đi. Nhị Miêu cũng chạy theo không bỏ. Nhưng vài bước truy đuổi, Nhị Miêu bỗng nhiên cảm thấy không đúng, trong lòng giật mình không thôi. Bước chân của La Thiến càng đi càng chậm, nhưng khoảng cách lại càng ngày càng kéo dài hơn. Đinh ca, đi từ đường trường học mà bắt quỷ đi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại. La Thiến nghịch ngợm, kéo dài âm cuối một cái, rồi sau đó chậm rãi thong dong, dần dần biến mất ở dưới ánh trăng nơi phương xa. Các thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu quý kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tại vì do hôm nay mic của mình có vấn đề nên mặc dù mình đã thu off chuyện cầu ma, nhưng lại khi mà mình kiểm tra lại thì mic nó đã bị sẹt và không thể phát cho các bạn nghe tối hôm nay được. Mà bây giờ thì mình lại phải trực tiếp làm một thu âm khác. Nên xin phép những bạn nào muốn nghe cầu ma thì sáng mai tầm 10 giờ mình sẽ đọc. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.